Trước lễ Giáng sinh một tuần, cả nam lẫn nữ trong trường đều đắm chìm trong không khí Giáng sinh. Nhạc Tư Trà không hiểu, ngày hội của người ngoại quốc tại sao người Trung Quốc như họ phải trải qua. Cậu không hiểu sao, Giáng sinh chính là ngày lành để hẹn hò à, đương nhiên mọi người không thể bỏ qua. Cao Dương trắng trợn coi thường nhìn cậu, gần đây cậu ta đang hẹn hò với một cô nàng bên hệ tiếng Trung, đang muốn hẹn nàng vào ngày Giáng sinh. Hẹn hò khi nào chẳng được, hẹn hò vào Giáng sinh lại khác chỗ nào. Nhạc Tư Trà không hiểu, nhà cậu là một gia đình Đông phương truyền thống, đối với lễ Giáng sinh cậu thật sự không có cảm giác nào. Đây chỉ là một ngày hội của nước ngoài, đối bọn họ có ý nghĩa gì? Cũng không phải người theo đạo Thiên Chúa, đương nhiên không giống, đấy là không khí cậu hiểu không? Con gái đều theo chủ nghĩa lãng mạn, cậu không thấy là vào ngày này hẹn hò thật lãng mạn, cô gái ấy cũng sẽ cảm động. Cao Dương mỉm cười WS, vừa nhìn là hiểu trong đầu đang nghĩ mấy thứ đen tối gì. Không biết, Nhạc Tư Trà tốt nhất cậu nên tìm một cô nàng để hẹn hò, lúc ấy cậu sẽ biết Giáng sinh là một ngày tốt như thế nào. Không có hứng thú, cậu không muốn trải qua sinh nhật cùng một người lạ, cậu cũng 20 rồi đấy. 19, sao, sinh nhật 20 tuổi của mình còn chưa tới, hiện tại mới 19 thôi. Sinh nhật, mình nhớ là vào 20 tháng 11 âm lịch, nếu đổi qua dương lịch thì là 25 tháng 12, cậu muốn tổ chức thế nào? Không có ý định, nhớ tặng quà cho mình là được rồi. Đối với sinh nhật của mình, Nhạc Tư Trà không có hứng thú. Cậu chắc chắn, sinh nhật tuổi 20 là vô cùng có ý nghĩa đấy. Sinh nhật năm nào chẳng có gì đáng chúc mừng cả. Nếu thay đổi quyết định thì thông báo cho mình sẽ dẫn Gia Gia tới chúc mừng. Góc chuyện audio.com, Gia Gia chính là bạn gái hiện tại của Cao Dương. Được rồi, khách chương.